Đúng lúc Mạnh Hạ gọi đi ăn cơm, nhất thời không có cách nào để giải thích rõ ra được. Chà chà, ăn nhiều rau dưa một chút, bác sĩ nói rau cần làm bổ máu. Nghe Mạnh Hạ quan tâm như vậy nhưng Mạnh Lý lại nuốt không trôi cơm. Mạnh Tiêu ăn rất ít, Mạnh Hạ múc cho Mạnh Tiêu một chén súp lưỡi vịt. Mạnh Tiêu bưng lên, trong chốc lát đã uống cạn sạch, khóe môi của Mạnh Hạ cong lên mỉm cười. Mạnh Lý nhìn vào trong mắt tâm tình phức tạp dị thường. Cơm nước xong xuôi, Mạnh Hạ muốn đi đưa cơm cho Tiêu Ất, cô ấy vẫn còn ở cửa hàng Tiểu Vô Ưu. Mạnh Tiêu vốn định mua cho bọn họ một cửa tiệm khác nhưng mà Mạnh Hạ và Tiêu Ất đều không đồng ý, dù sao thì nơi này cũng là một tay bọn họ gây dựng lên. Tiêu Ất lúc ăn cơm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chăm chú Mạnh Hạ. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Mạnh Hạ đang xếp giấy vẽ trong tay. Hôm nay tớ nghe vài sinh viên nói chuyện, nhà thiết kế Tào Nhu Thanh và Ngô Hữu Minh bị bắt, nói là bọn họ làm luận văn thuê cho rất nhiều học sinh, với lại Tào Nhu Thanh kia còn bị tố cáo quấy rối tình dục sinh viên nữ, việc này bị làm rất lớn. Mạnh Hạ không khỏi ngẩn người, cô dừng bút lại, cắn cắn môi, mi tâm nhíu chặt. Năm đó Mạnh Hạ bị khai trừ, hai kẻ này rõ ràng không thoát khỏi việc có liên quan đến. Nhất là cái tên Tào Nhu Thanh kia, vừa nghĩ tới chuyện năm đó, cô liền giận dữ không thôi, lỗ chân lông toàn thân đều nới rộng ra. Thật sự là bọn mặt người giả thú, đầu óc của cô nhanh nhạy, lóe lên một ý tưởng. Là ca của tớ làm, sau đó cô đột nhiên cảm thấy cái lạnh từ lòng bàn chân dần dần lan tràn khắp nơi. Ất Ất, cậu nói xem, anh trai tớ trở lại có phải là để trả thù hay không? Mạnh Hạ không hy vọng như thế, nếu mà nhớ kỹ những thù hận kia thì đồng nghĩa rằng bản thân mình cũng sẽ không vui vẻ được. Tớ hỏi anh ấy mấy năm nay sống như thế nào, nhưng mà anh ấy luôn nói dối để né tránh tớ, kỳ thật. Gocchuyenaudio.com, thì tớ đã sớm đoán ra được. Lúc trước Từ Dịch Phong nói là Tiêu Giáp có án điều tra, ta cũng biết là ca ca của tớ anh ấy buôn lậu ma túy. Trong ngực Mạnh Hạ đau đớn từng hồi, nhưng anh ấy đã trở về rồi, không phải sao, tất cả đều đã qua. Tiêu Ất cũng không biết phải nói như thế nào, hơn nữa còn tình cảm của Mạnh Tiêu đối với Mạnh Hạ. Cô nhìn qua bức họa đang vẽ ở trong tay, sửng sốt một hồi rồi nhanh chóng khép lại bức tranh. Tớ đi về trước, cô nghĩ là mình nên cùng với ca ca nói chuyện thật rõ ràng. Mạnh Hạ vừa thu dọn đồ đạc xong, mới ra khỏi cửa đã gặp phải bạn học cũ. Kiều Dịch Kỳ dẫn theo học sinh đi vẽ ngoại cảnh trở về, đi ngang qua khu phố, cũng không ngờ sẽ gặp được Mạnh Hạ. Lúc ánh mắt của hai người gặp nhau, đều chỉ mỉm cười tránh đi. Quan hệ của Mạnh Hạ và Kiều Dịch Kỳ, ngoại trừ có liên quan đến Từ Dịch Phong thì hai người cũng chỉ làm bạn học thời tiểu học mà thôi. Nếu đã nhìn thấy nhau thì Mạnh Hạ cũng hướng về phía cô ta mà gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Kiều Dịch Kỳ nhịn không được mà gọi cô lại. Mạnh Hạ, có thể phiền cô một chút không? Mạnh Hạ không khỏi do dự. Tôi chỉ là muốn tìm người để trò chuyện một chút. Mạnh Hạ chợt ngộ ra, rốt cuộc vẫn gật đầu. Kiều Dịch Kỳ quay đầu lại dặn dò các sinh viên vài câu. Mạnh Hạ nhìn thấy cảnh tượng này, ngược lại còn có chút yêu thích và ngưỡng mộ. Đi tìm chỗ ngồi đi, cô đề nghị, tìm đến một quán trà sữa, hai người ngồi ở bên cửa sổ. Nhất thời không nói gì, Mạnh Hạ khuấy ly trà sữa ở trước mặt cô đã nhiều năm rồi không có uống, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, ngọt đến phát ngán. Sau khi cô trở lại tôi cũng biết là sẽ có một ngày như vậy. Kiều Dịch Kỳ thản nhiên nói ra. Mạnh Hạ thầm đánh giá cô ta có mấy tháng ngắn ngủi mà cả người Kiều Dịch Kỳ đã tiểu tụy hơn phân nửa. Ánh mắt của cô từ từ rời xuống cổ tay của cô ta, một chiếc vòng tay tinh xảo mỹ miều cũng không che hết được vết sẹo bên dưới. Tôi thật sự hối hận vì ngày đó đã lôi kéo Dịch Phong đi mua lồng đèn, nếu không cô ta quẹt ra một nụ cười tự diễu, sau đó nâng ly trà sữa lên nhưng không có uống. Kỳ thật thì ai cũng hiểu được, cho dù không có ngày đó thì việc bọn họ gặp nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Anh ấy và cô ở biệt thự bên bờ biển tới 3 ngày. Kiều Dịch Kỳ nheo mắt lại chịu đựng đau đớn trong lòng. Lúc tôi từ nước ngoài trở về thì liền biết đến anh ấy thỉnh thoảng sẽ đi đến biệt thự đó để nghỉ phép nhưng sẽ không cho phép bất cứ ai đặt chân đến đó. Tim Mạnh Hạ đập mạnh một cái, mí mắt cảm thấy cay cay, không biết nên nói điều gì. Thế mà anh ấy lại dẫn cô đến nơi ấy. Cô ta nhẹ nhẹ nhấp một ngụm trà sữa, mi tâm không khỏi nhăn nhăn, không biết có phải là với vì không hợp khẩu vị với trà sữa hay không. Rốt cuộc là không giống nhau như thế. Mạnh Hạ mím mím khóe môi đã khô khốc, ống hút đều bị cô cắn đến biến dạng. Kỳ kỳ, cô phát hiện ra rằng gọi tên của cô ta cũng không phải là chuyện rất khó khăn, lại giống như lúc bọn họ đăng ký vào khoa mỹ thuật vậy. Tôi cùng với anh ta là không thể nào. Viền mắt của Kiều Dịch Kỳ từ từ đỏ lên. Nhưng mà anh ấy cũng sẽ không quay đầu lại để tìm tôi. Cô ta vừa nói, nước mắt lại dần dần rơi xuống.